Thành tỷ phú nhờ thua lỗ game, chương 27, không phải là thua thiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch ra Cát Nô Biên, Phong Thanh chúc mừng. Trò chơi, quỷ tướng, của ngài đã được thêm vào khu vực đề cử trò chơi mới hot nhất tháng, vui lòng không cập nhật trong thời gian này để tránh các lỗi không cần thiết gây ảnh hưởng không tốt đến người chơi. Nhìn thấy đoạn tin tức này, Bùi Khiêm khóc không ra nước mắt. Lại tới nữa rồi, đúng là phản ứng dây chuyền, họa vô đơn chí. Thật ra, xa lộ sa mạc cô độc, hay, quỷ tướng, nóng lên chỉ vì một sự kiện rất nhỏ tạo ra. Xa lộ sa mạc cô độc, là do Lão Kiều đã làm một video về nó, mà. Quỷ tướng, là do bộ ảnh của Nguyễn Quang Kiến được khen ngợi trong nhóm chat họa sĩ trên Weibo. Nếu chỉ có vậy thì hậu quả cũng không nghiêm trọng như thế. Bởi vì hai chuyện này rất nhỏ, cũng chỉ ảnh hưởng đến một số ít người. Nếu như không có chuỗi sự kiện phát sinh sau này thì trò chơi cũng dần hạ nhiệt. Nhưng chuyện xấu nhất nằm ở cơ chế bình chọn của ESAO. Nền tảng chính thức của ESAO sẽ so sánh dữ liệu trò chơi được khởi chạy trong cùng thời gian, trò chơi nào có dữ liệu tốt hơn tất nhiên sẽ có được vị trí tốt hơn trong khu đề cử. Xa lộ sa mạc cô độc, cũng tốt, quỷ tướng, cũng được, đều vì một chuyện rất nhỏ mà bất ngờ nổi tiếng, nhanh chóng thu hút người chơi, được hệ thống đánh giá số liệu thực, sau đó dễ dàng giành được một vị trí trong khu đề cử. Mà bản thân hai trò chơi này có một chất riêng cùng với vị trí được đề cử trên hệ thống làm cho số liệu lần nữa tăng lên. Cứ như vậy, tình hình đã thoát ra khỏi tầm kiểm soát của hắn. Hiện tại, quỷ tướng, là cái tên cực hot trong khu đề cử cũng chính là trò chơi mới hot nhất tháng. Khi danh mục đề cử này xuất hiện cứ mỗi phút lại có lượng lớn người tham gia vào trò chơi, tình hình rất khả quan. Thêm vào đó, quỷ tướng, được người chơi cho điểm rất cao, cùng với việc nó thu được danh tiếng và nhiều lời khen ở khu bình luận. Kết quả này làm hắn không thể lường trước được, thậm chí Bùi Khiêm còn không dám kiểm tra số liệu về sau, bởi vì càng kiểm tra thì càng tuyệt vọng. Hắn rất muốn nói với hệ thống ESAO, làm ơn đừng đặt trò của tôi vào vị trí đề cử. Nhưng hắn không thể làm vậy được, bởi vì hệ thống bình chọn căn cứ vào số liệu và tự động đưa lên. Nếu hắn làm vậy sẽ vi phạm nội quy và hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo. Giờ này Bùi Khiêm mới khắc sâu cảm nhận câu nói, người trong giang hồ thân bất do kỳ, một mình đứng trên sân thượng của ký túc xá, tâm trạng Bùi Khiêm rối bời ngổn ngang. Hắn không muốn ở lại phòng ngủ vì sắp đến thời gian kết toán. Bùi Khiêm không muốn Mã Dương nhìn thấy hắn khóc, bên trong tầm mắt Bùi Khiêm, màn hình hệ thống sáng lên, thời điểm hệ thống chuyển đổi tài chính bắt đầu. Hệ thống chuyển đổi tài phú. Chủ sở hữu, Bùi Khiêm, tỷ lệ chuyển hóa lợi nhuận 100, 1 tỷ lệ chuyển hóa lỗ vốn 11. Chuẩn bị kết toán, vốn hệ thống, 514.723. 5, tăng 214.723. 5, vốn cá nhân, 224. 6, chuyển hóa ngay, đang tiến hành chuyển đổi tài phú, vốn hệ thống, 514.723. 5, vốn cá nhân, 2.371. 8, tăng 2.147. 2, Bùi Khiêm nhìn hàng số liệu cảm giác như người mất hồn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới game thẻ bài có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Trước mặt 500.000 này có một phần đến từ thu nhập của game. Xa lộ sa mạc cô độc về sau vì trò chơi này vẫn đang vận hành, tiền thu vào cũng rất tốt. Nhưng chỉ là một phần nhỏ, phần lớn thu nhập đến từ game. Quỷ tướng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Khiêm dùng vốn kiến thức toán học nông cạn của mình để tính toán. Đại khái cũng tính được, trong một tuần thu nhập dòng của quỷ tướng, khoảng 500.000 có nghĩa tổng doanh thu là 1 triệu. Đến cuối tuần, mức độ phổ biến của trò chơi sẽ càng tăng cao. Số lượng người mới tiếp tục tràn vào, thu nhập sẽ tăng lên. Trò chơi này phải trả ít tiền nên về sau thu nhập sẽ giảm vì số lượng người mới sẽ ít đi. Dù sao số lượng người chơi cũng nhiều, khoảng 2-3 tháng sau người chơi chắc sẽ giảm xuống. Theo số liệu tính toán thu nhập của trò chơi này có thể đạt tới 5 triệu hoặc có thể hơn. Doanh thu mỗi tháng 5 triệu từ một trò chơi chỉ là mức thu nhập trung bình. Nếu một công ty nhỏ tầm 20-30 người thì chỉ coi là đủ ăn. Đối với Bùi Khiêm lại khác, trò chơi này chỉ có mình hắn làm từ đầu đến cuối. Mỗi tháng chỉ phải trả cho Mã Dương 3.000 tệ hỗ trợ nhu cầu sinh hoạt hàng tháng mà thôi. Còn mô hình trò chơi, thiết kế đồ họa đều đã được mua đứt bằng số tiền 300.000 tệ từ trước. Tuần đầu tiên trò chơi đã thu hồi lại vốn, không những thế còn kiếm thêm cho hắn 200.000 tệ. Số liệu không hề phóng đại chút nào, nhưng Bùi Khiêm cảm thấy không vui nổi. Nó càng làm cho Bùi Khiêm rơi vào tuyệt vọng. Quỷ tướng, tiếp tục làm cho thu nhập của hắn tăng lên. Chibi Tam Quốc đã phát hành được một năm, nhưng nó vẫn còn rất hot. Điều này có ý nghĩa thế nào? Nó mang ý nghĩa Bùi Khiêm sẽ phải dùng toàn bộ sức lực của mình cho việc bồi thường tiền, có thể sẽ mất tất cả. Mỗi tháng về sau, hệ thống đều đặn thu vào số tiền lợi nhuận. Mà hệ thống phán định thua lỗ dựa trên vốn hệ thống ban đầu cung cấp. Lấy ví dụ lần kết toán này để giải thích hệ thống phán đoán lỗ và lãi rất đơn giản, chính là đem vốn hệ thống ban đầu mang ra so sánh. Nếu ít hơn 300.000 tệ là lỗ, còn cao hơn 300.000 tệ là lãi. Nếu tiền thu nhập hàng tháng nhập cộng vào vốn hệ thống khiến vốn hệ thống luôn cao hơn số tiền ban đầu do hệ thống cung cấp, vậy thì hệ thống sẽ xác định Bùi Khiêm đang kiếm ra lợi nhuận. Đây là một tin xấu, tin rất xấu nha. Bùi Khiêm muốn chết, cuộc sống thê thảm như vậy sao? Kiếm lời 200.000 tệ mà chuyển hóa chỉ được 2.000 tệ. Mà về sau nằm chơi cũng sinh ra lợi nhuận, muốn thua lỗ cũng không thua thiệt được nữa. Không đúng, nhất định có chỗ nào đó sai sót, mình cần tỉnh táo lại, tỉnh táo. Bùi Khiêm vừa mới bình tĩnh lại một chút, màn hình hệ thống lại sáng lên, mới vừa xuất hiện giờ lại xuất hiện nữa. Thời gian kết toán tiếp theo 90 ngày sau, sắp bổ sung vốn hệ thống, mục tiêu kim ngạch 500.000 tệ. Kiểm tra vốn hệ thống cao hơn 500.000 nên không cần bổ sung. Vốn hệ thống 515.792. 5. Vốn cá nhân 2.371. 8. Tăng 2.147. 2. Quả nhiên, Bùi Khiêm đã xác định tính toán vừa rồi của mình là hoàn toàn chính xác. Mỗi lần kết toán, hệ thống sẽ tiến hành bổ sung thêm vốn hệ thống. Số tiền bổ sung thêm vào mỗi lần là khác nhau. Lần này, hạn ngạch bổ sung là 500.000 mà vốn hệ thống của Bùi Khiêm đang cao hơn 500.000, cho nên hệ thống không cấp bổ sung khoản tiền nào. Nếu trước đó Bùi Khiêm thua sạch 300.000, thì lần này hệ thống sẽ cấp cho 500.000 nhập vào vốn hệ thống. Bùi Khiêm cảm giác không thể yêu thương nổi, trong lòng chắc chắn 90, kiếm được 300.000, không ngờ biến thành 2.000 tệ, cạn lời, ai khóc nỗi đau này. Thời gian trôi qua một phút thì vốn hệ thống lại tăng thêm 1.000. Bởi vì, quỷ tướng, đang không ngừng sinh ra lợi nhuận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Bùi Khiêm cảm giác thất vọng, thậm chí không còn tin tưởng vào bản thân mình nữa. Chẳng lẽ mình đổi phương pháp làm việc, chuyển sang kiếm tiền, không được quay đầu thì đã quá trễ, huống chi lần sau mình còn may mắn như thế nữa không? Trong nháy mắt này, Bùi Khiêm sinh ra suy nghĩ, hay ta tìm cách kiếm tiền, nhưng rất nhanh liền bỏ suy nghĩ này đi. Nguyên nhân rất đơn giản, hiệu suất chi phí quá thấp, không có khả năng thực hiện. Mặc kệ, xa lộ sa mạc cô độc, hay, quỷ tướng, thành công được phần lớn là nhờ may mắn, về sau Bùi Khiêm có còn may mắn như vậy nữa à không? Cái này không ai biết trước được, sợ nhất là khi muốn kiếm tiền mà kết quả lại chẳng kiếm được đồng nào, khi đó biết phải làm sao? Mấu chốt nhất là hình thức đã quyết định, không thể sửa đổi. Tỷ lệ chuyển hóa lợi nhuận 100:1. Kiếm 1 triệu mới thu được 10.000, tỷ lệ kiếm được và tỷ lệ lợi nhuận quá thấp mà. Cách chương.